Ông xã thần bí, chương 726. Gocchuyenaudio.com, chương 726. Dù sống hay là chết, tôi đều ở bên cạnh của cô ấy. 2. Lần phẫu thuật này dùng phương án rất bảo thủ, cũng rất thành công, nhưng mà vết thương ở trên người của Tô Ánh Nguyệt rất nhiều. Bọn họ không dám động chạm vào quá nhiều vị trí, cũng chỉ có thể làm phẫu thuật mấy vết thương chí mạng. Mạc Tây Du trầm mặc trong chốc lát rồi bổ sung một câu. Tuy là phẫu thuật rất thành công, nhưng mà vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Nói xong, anh ta liền cẩn thận quan sát vẻ mặt của Trần Minh Tân. Phát hiện vẻ mặt của anh cực kỳ bình tĩnh, cho dù là Mạc Tây Du tình cảm mờ nhạt, nhưng mà anh cũng biết phản ứng của Trần Minh Tân như vậy là rất không bình thường. Anh ta trao đổi ánh mắt với Nam Sơn đứng ở sau lưng của Trần Minh Tân. Nam Sơn tiến lên nói với Trần Minh Tân, ông chủ ăn một chút gì đi. Trần Minh Tân nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là không nói chuyện. Mấy ngày tiếp theo, Trần Minh Tân cũng không có chỗ nào khác thường. Anh im lặng trông chừng ở bên người của Tô Ánh Nguyệt. Nam Sơn mang cơm cho anh liền im lặng ăn cơm. Thời gian khác đều ngắm nhìn Tô Ánh Nguyệt, nét mặt ở trên mặt nhìn không ra vui buồn, giống như là một người đã mất đi cảm xúc. Cũng may là tình huống của Tô Ánh Nguyệt đã dần dần ổn định. Cũng không lâu lắm, cô liền bắt đầu cuộc phẫu thuật thứ hai. Lúc mà cô làm cuộc phẫu thuật lần thứ hai cũng đã sắp đến giao thừa. Khoảng thời gian này, Trần Minh Tân đều túc trực ở trong bệnh viện một tấc cũng không rời. Vẫn là An Hạ nhìn không được nữa, kìm lòng không đặng mà nói một câu, anh không về nhà thăm Mộc Tây một chút hả? Nhưng mà Trần Minh Tân cũng y như là trước đó, giống như là không nghe thấy cái gì cả, hoàn toàn không để ý đến cô ấy. An Hạ cảm thấy Trần Minh Tân như thế này quá mức lạnh lùng. Đối với Trần Mộc Tây không hề công bằng, nhưng nhìn thấy Trần Minh Tân như thế này, cô ấy cũng không hề nói thêm gì nữa. Cuộc phẫu thuật lần thứ hai kết quả cũng không tốt, thậm chí bệnh viện còn đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch cho Trần Minh Tân. Giấy thông báo bệnh tình nguy kịch là do Mạc Tây Du tự mình đưa cho Trần Minh Tân. Trần Minh Tân xé toang tờ giấy thông báo bệnh tình nguy kịch tại chỗ. Chỉ nói 5 chữ, tôi muốn cô ấy sống, không tiếc bất cứ giá nào, anh chỉ cần Tô Ánh Nguyệt sống sót. Mạc Tây Du đã trở thành một bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực y tế toàn cầu. Ngay cả anh ta cũng bất lực chứ đừng nói đến các bác sĩ khác. Ngày hôm sau, Bùi Dục Ngôn đến bệnh viện, chiếc xe Jeep lao xuống vách núi từ một nơi cao như vậy. Tô Ánh Nguyệt nhặt về một cái mạng, còn đang giãy giụa bên bờ vực sinh tử, mà vài ngày sau Trần Úc Xuyên mới được tìm thấy. Có lẽ là ông ta đã nhảy xuống trong quá trình xe Jeep lao xuống. Lại không ngờ nhảy đến một nhánh cây bị gió thổi gãy mất. Đâm vào tim mà chết. Khoảng thời gian này, Bùi Dục Ngôn đều đang bận rộn xử lý chuyện sau đó. Rốt cuộc cũng đã bắt được những nhân vật quan trọng. Anh ta mới có thời gian đến bệnh viện. Anh ta không phải đến đây một mình, còn dẫn theo đoàn đội bác sĩ. K7, những nhân vật quan trọng của Chrissy đều đã bị xa lưới. Trong đoàn đội, K7, có một vài bác sĩ là người của nước Z, đương nhiên cũng phải mang về nước. Có bác sĩ hàng đầu trong đoàn đội, khả năng Tô Ánh Nguyệt được chữa khỏi đã lớn hơn mấy phần. Tất cả bác sĩ đều đi theo Mạc Tây Du để thảo luận phương pháp phẫu thuật. Bùi Dục Ngôn mỏ mẫm điếu thuốc đưa cho Trần Minh Tân. Có muốn không? Trần Minh Tân không nhận. Bùi Dục Ngôn nhíu mày, cũng không để ý đến vẻ lạnh nhạt của anh. Cất điếu thuốc lại, tôi tưởng là bây giờ anh cần phải hút thuốc. Trần Minh Tân nhẹ giọng nói. Cô ấy không thích, động tác đang muốn đốt cho mình một điếu thuốc của Bùi Dục Ngôn hơi chậm lại. Mắng một câu thô tục ở trong lòng rồi mới nói. Tôi cảm thấy con người của anh sao lại kỳ quái như thế chứ? Trước đó còn muốn sống muốn chết, bây giờ Tô Ánh Nguyệt như thế này mà anh lại bình tĩnh như vậy. Trần Minh Tân mang theo thái độ khác thường mà trả lời một câu. Bởi vì trong lòng của tôi rất bình tĩnh, có ý gì chứ? Bùi Dục Ngôn rít một hơi thuốc,